Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3201, phiên ngoại ẩn cư 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất tự nhiên vui lòng đáp ứng tới Lý Mộc Phong sải bước mà đi ra. Khúc Đàn Nhi che miệng cười một tiếng, đảo mắt đã nhìn thấy Thất Thất ngạc nhiên chỉ về phía nàng. Mộc Vũ tỉ tỉ té xỉu, ngươi nhìn thật cao hứng. Khúc Đàn Nhi gật đầu, trung thực thừa nhận, là thật cao hứng. Thất Thất mê hoặc, vì cái gì? Khúc Đàn Nhi ngón tay hướng trên giường Lý Mộc Vũ chỉ một cái. Muốn biết, ngươi hỏi ngươi Mộc Vũ tỉ tỉ đi. Thất Thất theo tay nàng thế cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản nằm tại trên giường không nhúc nhích tí nào Lý Mộc Vũ ngồi dậy, nói chung vờ ngủ loại này sự tình, làm trái nàng đã từng giáo dưỡng. Mặt nàng nhìn hồng hồng, thần thái xấu hổ. Phu nhân, Thất Thất, Thất Thất ngậm miệng, Mộc Vũ, tỉ tỉ, ngươi là vừa tỉnh, vẫn là vờ ngủ. Lý Mộc Vũ rất không có ý tứ, kỳ thật ta tỉnh lại một lúc lâu, cái kia chính là vờ ngủ. Thất Thất há to mồm, Lý Mộc Vũ ánh mắt lấp lóe. Vừa tỉnh lại thời điểm, nghe thấy Mộc Phong sông Niên Niên nổi giận, Niên Niên đều khóc, khi đó, ta lên mà nói, sẽ rất xấu hổ. Nàng ngừng lại, bất thình lình hai mắt chờ mong mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Phu nhân, ta gần nhất đang hoài nghi một kiện sự tình, không biết chính mình đoán được đúng hay không. Vừa rồi tình hình, ta chỉ có thể nghe, không thể tận mắt nhìn thấy, không biết phu nhân có hay không thấy rõ ràng. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, vui vẻ xem kịch, người đoán món kia sự tình, ta cũng đoán 8-9 phần 10. Bình thường sinh hoạt, liền cần có chút tô điểm, nàng đã không có cái gì chơi vui náo, nhưng là, nhìn xem người khác bát quái, cũng không sai. Lý Mộc Vũ hai mắt sáng lên, làm thật. Khúc Đàn Nhi gặp nàng trên mặt hỉ sắc, không phải giả, liền làm bộ hỏi. Niên Niên nàng xuất thân ngươi liền không chú ý, Mộc Phong xứng với nàng. Nếu là lúc trước, không nói ta, chính là ta Lý gia tộc nhân, chắc hẳn sẽ không có một người tán thành, có thể là, kinh lịch trải qua nhiều như vậy, cái gì là chính mình lấy lên được, cái gì là chính mình nên buông xuống đi, chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Lại nói, hiện tại tình huống này, cái nào đến phiên chúng ta chọn người? Mộc Phong tuổi tác không ít, mà Niên Niên đứa nhỏ này tâm nhãn lớn, Mộc Phong hắn tâm nhãn nhỏ. Hai hài tử thích hợp lấy thừa bù thiếu, vừa đúng. Khúc Đàn Nhi bất động thanh sắc hỏi, nếu là về sau Lý gia có thể bình oan đâu? Lý Mộc Vũ sắc mặt nghiêm túc, nếu là hôm nay Mộc Phong cùng Niên Niên có này tạo hóa, chúng ta đã xem như ủy khuất Niên Niên, ngày khác, bất kể có hay không hồi phục gia tộc phong quang, Niên Niên đều là Mộc Phong duy nhất vợ, hắn nếu làm ra vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó sự tình, ta liền không nhận hắn. Nàng nói khuôn mặt nhỏ kích động, lời thề son sắt. Khúc Đàn Nhi trong lòng biết nàng là cái chăm chỉ người, ha ha cười, giọng nói vừa truyền. Mộc Vũ a hát, ngươi chỉ mới nghĩ lấy đệ đệ ngươi, ngươi làm sao không muốn nghĩ ngươi chính mình. Ngươi năm nay cũng 17, lớn nhất cấp bách người kia hẳn là ngươi a hát. Một câu trêu ghẹo, Lý Mộc Vũ nhất thời đỏ bừng mặt. Phu nhân chớ cười lời nói Mộc Vũ, nàng đáy lòng người kia, là vĩnh viễn đều không có khả năng. Thất Thất nhìn xem một mặt cười xấu xa Khúc Đàn Nhi, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, cầm chăn mền che lại chính mình Lý Mộc Vũ, một đầu không tự. Các ngươi tại đoán cái gì câu đố, vì cái gì ta đều nghe không hiểu lắm, trẻ con hỏi những thứ này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Mộc Vũ tỉ tỉ vừa tỉnh, người trước tiên tại cái này bồi bồi nàng, ta đi ra nhìn xem. Khúc Đàn Nhi giao phó, sờ sờ Thất Thất đầu, cũng nhanh bước đi ra. Lý Mộc Phong cùng Niên Niên đi ra nha, có bát quái, làm sao có thể không nghe. Cách chương.